Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, thời lai kết toán. Những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều vung vãi. Phùng Thụ Hổ mở lớn hai mắt đã không biết bị ai khép lại. Sắc mặt trắng bệch, lông không một tiếng động, quyền hách nhất thời Chế Châu Tiết Độ Sứ. Hạt binh hơn vạn mà hạt tu sĩ gần nghìn đại tướng quân. Chết đi sau cùng người thường cũng không khác biệt gì. Chính là một bộ bình thường thi thể. Trần Quảng gắng gượng từ thời lai vác bên trên xuống tới. Đứng ở Phùng Thụ Hổ trước thi thể một lúc lâu. Hơn 30 năm ký ức chiếu lại. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở đánh giết Phùng Mặc. Cầm súng công kích Phùng Thụ Hổ một khắc đó. Hắn không hề có một tiếng động thở dài. Ân oán đã tiêu, nhị sư đệ, gió nhẹ thổi, vài miếng lá rụng từ trước mắt hắn bay qua, như là thổi tan cái kia đã từng ân oán. Xem xong đi thôi, thuận tiện đưa ngươi vợ con, đều tiếp đến lão sư nơi đó ở lại mấy ngày. Hạ Dược xoay người nói, Trần Quảng thần sắc hơi động, tạ lão sư. Mấy người kết bạn rời đi, không ai chặn lại, Mã Thần nhìn Hạ Dực bóng lưng, mấy lần cắn răng hận không thể với hắn liều mạng, cuối cùng nhưng bất đắc dĩ thở dài, nhìn Phùng Thụ Hổ thi thể siết chặt quyền, đi ra một khoảng cách, Hạ Dực bỗng nhiên cúi đầu xem Lữ Oánh, ai, tiểu cô nương, bọn họ đều theo ta về nhà, ngươi theo làm gì, ta... Lữ Oánh nhất thời yên lặng, nàng này không phải mới vừa tham dự chuyện lớn như vậy. Có chút sợ mà, nàng nhìn thời lai, nói, hắn đều có thể theo. Ta hãy cùng chứ, vô tội chúng đạn thời lai sửng sốt một chút. Ta theo lão gia gia quan hệ gì? Ngươi quan hệ gì? Cái kia có thể như thế sao? Hắn bác nói. Lão gia gia nói muốn dạy ta một loại siêu lợi hại thánh hồn. Cái kia, tiền bối vừa còn chỉ điểm ta lừa gạt kinh đây. Ta không quá hiểu, nghĩ lại cùng tiền bối thỉnh giáo một chút. Lữ Oánh nói, đi cả nhắc dùng tay cánh tay đáp ở tiểu tiên vai. Tiểu tiên sư tỷ, ngươi không hoan nghênh ta đi ngươi nơi đó làm khách sao? Ồ, ta đương nhiên hoan nghênh. Có điều đó là lão sư nhà, muốn hắn đồng ý, tiểu tiên đáp lời, sừng sộ lên nói, Lữ Oánh ngẩn ra, nhìn tiểu tiên nhìn lại một chút Hạ Dực, phiền nói, tốt tiểu tiên sư tỷ, liền ngươi đều sẽ bắt nạt người, ta, nhảy lên đến đánh nàng đầu gối, thời lai cái này ngạnh quăng, nhường Lữ Oánh phản ứng một hồi lâu, hô một tiếng lấy xuống cự kiếm. Ta cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Hạ Dực cười không nói. Mặc cho, đảm nhiệm, ba đứa hai tử cười đùa. Mới vừa trải qua chuyện lớn như vậy. Trừ thời lai ở ngoài. Bao quát, Trần Quảng trong lòng đều có chút ngột ngạt. Lẫn nhau nói chuyện đùa. Điều trị rất tốt. Không lốt, thời lai vẫn đúng là không phải Lữ Oánh đối thủ. Chỉ chốc lát sau trên mặt liền bị hô lên hai cái đại kiếm ấn. Bĩu môi chạy đến Hạ Dược bên người đến khí nàng. Lão gia gia, một lúc người muốn dạy ta siêu cường thánh hồn là cái gì a? Lúc trước cái kia giúp chúng ta ẩn thân ở Vọng Giang lâu nhưng để cho người khác không nhìn thấy. Thế nào, ba sao thánh hồn lừa dối, có thể đánh có thể trốn. Còn giống như không sai dáng vẻ. Thời lai suy nghĩ một chút. Chính phải đáp ứng. Trước mắt bỗng nhiên keng bắn ra một cái gợi ý của hệ thống. Keng, player, là thời không phải thạch. Xin chú ý. Người mới thí luyện, một tháng kỳ hạn sắp kết thúc. Xin mời ở trong vòng 5 phút thoát ly chiến đấu. Tìm tới an toàn vị trí. Tiến hành người mới thí luyện kết toán. Keng. Player, này nhắc nhở gảy liên tục mấy lần. Thời lai sững sờ dừng bước. Người mới thí luyện kết toán. Cái gì đồ chơi? Hắn về nghĩ một hồi. Khoảng cách hắn đăng nhập thánh hồn đại lục ngày thứ nhất. Thật giống quả thật có chỉnh thời gian một tháng. nhưng trước cũng chưa từng nói. Uy, ngươi làm sao không đi rồi? Bị bản sư tỷ đập choáng váng. Lữ Oánh mang theo cự kiếm nói. Thời Lai hoàn hồn, thấy trước người mấy người đều ở nhìn hắn. Có chút khổ não gãi đầu một cái. Cái gì thứ đồ hư như thế đột nhiên? Nhường ta trong vòng 5 phút tìm một chỗ an toàn kết toán. Có thể sao chỉnh mà. Một lúc cũng nên rời giường. Xem ra thánh hồn ngày hôm nay là học không tới. Lần này, lão gia gia nên không đến nỗi chạy trốn. Ngày mai lại học đi. Ta đột nhiên nhớ tới điểm sự tình. Đến rời đi trước một hồi. Sáng mai ta tìm đến lão gia gia ngươi học thánh hồn a. Không gặp không về, sáng mai muốn lên khóa. Không có chuyện gì, ta trốn học. Ngoặc kép, Lữ Oánh mê man mà nhìn Thời Lai phất tay chạy xa. Quay đầu hỏi Chu Tiểu Tiên, cái tên này vẫn như vậy phải không? Kỳ gì, là, có một chút, hắn thế giới kia xảy ra điều gì tình hình nhường hắn nhất định phải tuyến dưới sao? Hạ Dực chỉ cho là như thế. Phất tay một cái nói, mặc kệ hắn, đi thôi. Một bên khác, Thời Lai chạy đến không người góc tối, chờ đợi mấy chục giây, 5 phút đồng hồ đến, keng, bắt đầu kết toán, player, là thời không phải thạch, trước mặt đẳng cấp 86, ngưng tụ thiên khu tinh, kiếm kinh nắm giữ độ 1 sao 9 cấp, y kinh nắm giữ độ 1 sao 4 cấp. Ngươi cơ sở cho điểm vì là A, ngươi kích hoạt rồi nhiệm vụ chủ tuyến, yêu thần chi loạn, cho điểm cộng, ngươi lốt 7 lần, cho điểm, ngươi lốt 14 lần, cho điểm, Thời Lai đầu một mộng, khe nằm, lốt trừ điểm, ngoặc kép, ngươi thu được thiên phú thánh hồn, tứ tiểu tài tử, cho điểm cộng, ngươi lốt 21 lần, cho điểm. Ngươi hoàn thành 49 cái nhiệm vụ đơn giản, 5 cái bình thường nhiệm vụ, 1 cái khó khăn nhiệm vụ, chưa hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, cho điểm cộng, tổng hợp ngươi hết thảy biểu hiện, ngươi cuối cùng cho điểm vì là SS, lên cấp thí luyện đem ở trò chơi thời gian sau 3 tháng kết toán. Xin mời không ngừng cố gắng, hệ thống phụ đề xong xuôi, Thời Lai dựa vào góc trên tường. Đau lòng đến không thể thở nổi. Lốt trừ điểm ngươi sớm nói a, sớm nói ta liền vẫn phải là lốt nhiều như vậy. Không đúng, đều là lão gia kia ra. Ít nhất hố rơi mất ta một cái phân đoạn. Ạch, không có hắn, chúng ta cấp cho điểm thật giống sẽ đổi thấp. Cuối cùng e sợ chênh lệch sẽ không quá to lớn. Tính toán một chút, ngược lại thật giống cũng chỉ là bình cái phân chơi. Không có gì khen thưởng, mới vừa nghĩ tới đây, Thời Lai liền lại nghe được cái kia hệ thống nhắc nhở âm thanh. Keng, hết thảy player kết toán xong xuôi. Cấp SSS cho điểm player. Không, cấp SS cho điểm player. 1, khen thưởng, cột thánh hồn số lượng cộng 2, ngộ tính cộng 1, cấp S cho điểm player. 2, khen thưởng. Cột thánh hồn số lượng cộng 1, bảo lưu nhất định hiện có người tế quan hệ, hòa vào chủ thế giới dây. Chủ thế giới dây vì là nhiệm vụ chủ tuyến bị kích hoạt thế giới dây. Cấp ách cho điểm player. 75, không khen thưởng trừng phạt, bảo lưu hiện hữu thế giới dây tất cả. Cấp B cho điểm player. 153, trừng phạt, cột thánh hồn số lượng trừ 1. Cột thánh hồn số lượng LT bằng 2, đem không cách nào lần thứ 2 đăng nhập thánh hồn đại lục. Cấp C cho điểm player. 551, trừng phạt, cột thánh hồn số lượng trừ 2. Cấp D cho điểm player. 218, trừng phạt, cột thánh hồn số lượng trừ 3. Xin mời cấp C cùng cấp D cho điểm player mau chóng tăng lên cho điểm. Lên cấp thí luyện kết thúc bài bình luận phân còn đang cấp C trở xuống người. Đem rơi vào ác mộng thí luyện. Ác mộng thí luyện người thất bại. Sẽ bị thanh trừ tất cả có quan hệ thánh hồn đại lục ký ức cùng thu hoạch. Tử vong player. Một, thời lai mắt chừng chó ngốc. Huy, huy, này ý tứ gì? Không ngừng ta một cái có ngón tay vàng. Này cái gì? Chủ thần không gian sao? Cái gì thế giới dây? Thời lai cảm giác thông minh có chút không đủ dùng. Nhưng cuối cùng cái kia một cột hắn nhìn ra vô cùng rõ ràng. Tử vong player, một dĩ nhiên, sẽ chết người sao? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã end người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.